Mạc Uyển Uyển chỉ sợ chuyện sẽ càng phức tạp nên nhịn không được kinh hô. Ai nha, cách chương.